Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 118, góc truyện audio.com. Nam Cung Dạ Tước nghe Hạ Tử Lân nói vậy trong lòng cũng có chút khó hiểu, không lẽ cái tên Long Tử Nguyệt vô tình trùng hay là hắn nghĩ nhiều rồi. Khóe miệng cong lên nụ cười nhã nhặn đáp, người này theo cô nhận định có lẽ là nam nhân đi. Còn dung mạo thì khuôn mặt có thể nói rất mỹ, giữa mi tâm có một đóa bỉ ngạn đỏ tươi. Cô chắc chắn rằng nếu Hiền Vương vừa nhìn thấy dung mạo của hắn có lẽ cũng khó phân định rõ được ra hắn là nam nhân hay nữ nhân đâu. Ha ha ha, Hạ Tử Lân chờ Nam Cung Dạ Tước cười đủ, có chút tò mò hỏi hắn, không biết kẻ tên Long Tử Nguyệt đã làm gì đắc tội với Thái Tử chăng? Nam Cung Dạ Tước cũng không định giấu giếm, dù sao sự việc hôm đó kinh động đến như vậy chắc hắn Hạ Tử Lân cũng đã nghe nói qua rồi. Cũng không giấu giếm gì Hiền Vương, vụ thảm sát mấy chục mạng gia đình của một thương nhân. Hình như gọi là Vương Chiêu Lâm gì đó tại khách điếm nhỏ. Đều do một tay của Long Tử Nguyệt nọ gây ra, còn có một tiểu đệ đệ tên Long Ám góp vui. Cô thấy có chút hứng thú với võ học của Long Tử Nguyệt cùng tiểu đệ đệ Long Ám. Nên hôm nay mới mạo muội nhờ Hiền Vương tìm người giúp một tay thôi. Hạ Tử Lân không nói gì chỉ im lặng đảo mắt nhìn về Nam Cung Dạ Tước. Nam Cung Dạ Tước thấy Hạ Tử Lân trưng ra một bộ dáng muốn tiễn khách. Đợi một lúc cũng không nghe Hạ Tử Lân đáp lời, Nam Cung Dạ Tước lại đành lên tiếng trước. Nếu Hiền Vương không có việc gì chỉ giáo, cô cũng không làm phiền Hiền Vương nữa. Nhân tiện, cô đang ở trọ tại Tuy Tiên Lâu. Nếu tìm được người làm phiền Hiền Vương cho người đến chi thông cho cô. Cáo từ, thân ảnh Nam Cung Dạ Tước khuất dần trong màn đêm dày đặc thì Hạ Tử Lân cũng phun ra ngụm máu ban nãy hắn cố nín nhịn đến giờ. A Phúc lo lắng chạy lại định đỡ chủ tử thì Hạ Tử Lân phất tay. Tự mình tiến vào căn nhà nhỏ ban nãy. Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc Hạ Tử Lân và năm tên thuộc hạ cũng phát hiện nơi mở mật thất nằm trong căn bếp nhỏ. Cánh cửa gỗ trên mặt đất được che đậy bằng vài bao tải không rõ chứa gạo hay chứa cát bên trong. Một đường hầm dẫn đến nơi sản xuất muối lậu, A Phúc lo lắng thương thế của chủ tử muốn lên tiếng ngăn cản. Không cho chủ tử mạo hiểm tiến vào thì nghe thấy Hạ Tử Lân cất lời. Ba người các ngươi xuống dưới kiểm tra rồi báo lại cho bản vương biết. Tuyệt không được đả thảo kinh xà. Bản vương và A Phúc ở lại trên này chờ tin của các ngươi. Thân thể mệt mỏi vịn vào bức tường gần đó. Hạ Tử Lân hít thở từng ngụm nhỏ cố nén cơn đau nơi trước ngực. Đợt giao chiến vừa nãy đã làm hắn tổn thương tâm mạch càng thêm trầm trọng. Bản thân Hạ Tử Lân biết rõ hơn ai hết. A Phúc không thể giúp gì chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn chủ tử nội thương nặng. Áy náy tự trách bản thân không bảo vệ chu toàn được cho người. Ám vệ tìm kiếm một lúc liền lục tục quay trở về. Quả thật bên dưới đang có rất nhiều nhân công đang sản xuất cùng vận chuyển muối. Có lẽ muối cũng được mang lên đây theo đường mật đạo này. Sợ bị bọn chúng phát hiện nên đành rút về bẩm báo cho Hạ Tử Lân biết. Nhìn thủ hạ ít ỏi trước mặt, Hạ Tử Lân nhíu mày suy nghĩ làm sao để tóm được chứng cứ thì lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Không lẽ bọn ám vệ vừa chạy thoát về báo tin kêu thêm người? Hiện tại tìm đến đây rồi. Cách chương.